Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2497, chương 2497, phản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này một đêm bỏ mặc đối với ai tới nói. Đều có chút làm người ta bất an một buổi tối. Tụng tán bất ca lo lắng sứ giả tình huống. Sa úy lo lắng mình quốc gia tình huống. Một đêm trôi qua, làm lúc mặt trời mọc, gió thổi tới một cổ tử nhiệt ý. Sa úy mang binh mã lần nữa đi tới trên cổng thành. Cũng không lâu lắm, tụng tán bất ca mang thổ phiên binh mã chạy tới. Hai bên đối lập, tụng tán bất ca vẻ mặt nhưng là hết sức tùy ý và bình tĩnh. Sa úy, bổn thiếu chủ lại cho ngươi cái cuối cùng cơ hội. Nếu như đầu hàng, vinh hoa phú quý đều là ngươi. Nhưng nếu là không đầu hàng, thành phá sau đó, bổn thiếu chủ muốn tính mạng ngươi. Ngày hôm nay lời này, liền so với hôm qua muốn càng có phân lượng một ít. Sa úy lòng đập lợi hại, bất an chặt, nhưng hắn ở ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, vẫn lắc đầu một cái. Nói, muốn ta đầu hàng, cũng không có cửa, ta cùng Sa sư úy đô quốc cùng chết sống, đều đã đến tình cảnh này, hắn cũng chỉ có thể cùng thổ phiên tử chiến. Có lẽ, làm hắn tất cả tướng sĩ đều có tử chiến chi chí sau đó, bọn họ có thể ngăn cản kẻ địch vậy không nhất định. Tụng tán bất ca thấy vậy, trong mắt hơi đông lại một cái. Khóe miệng lại là lộ ra một tia cười nhạt, nói, nếu chính ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi, giết, một tiếng giết sau đó, thổ phiên binh mã cũng không động thủ. Trên cổng thành, Hà Lạc nhưng là đột nhiên một đao đâm về phía Sa úy. Hắn đứng ở Sa úy phía sau, cái này một đao tới đột nhiên, Sa úy căn bản cũng không có kịp phản ứng. Liền trực tiếp trúng một đao, máu tươi theo đao chảy xuống. Sa úy trong mắt trừng rất lớn, hắn thật là không dám tin tưởng đây là thật. Ngươi, tại sao phải làm như vậy? Tất cả mọi người cũng đều bị một màn trước mắt cho chấn động kinh động. Hà Lạc khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, bởi vì ta không muốn chết, ta cũng không muốn người nhà ta chết, chư vị. Chúng ta không đỡ được thổ phiên binh mã. Đầu hàng nói, chúng ta và người nhà của chúng ta cũng có thể sống. Hắn la như vậy liền một tiếng sau đó. Cổng thành trên, lại có một bộ phận người đi theo tương ứng. Bọn họ đều là bị tụng tán bất ca sứ giả kêu gọi đầu hàng người. Mà bọn họ như vậy tương ứng sau đó. Hà Lạc đã là đưa đao cho rút ra. Đao rút ra sau khi đi ra. Sa úy liền trực tiếp té xuống đất, hắn cả người cũng tắt thở. Bất quá, sa úy mặc dù chết, Sa sư úy đô quốc nhưng vẫn có một ít người không chịu đầu hàng. Mụ nội nó Hà Lạc, người thật là không phải là người. Các huynh đệ, giết bọn họ, làm quốc vương bệ hạ trả thù. Sa úy thân tín xông lên đánh tới, rất nhanh theo Hà Lạc bọn họ đứng chung một chỗ. Dưới thành, tụng tán bất ca thấy lớn chuyện đã thành, lập tức vẫy tay quát lên. Công thành, bên trong thành đã không có người nào chống cự, cho nên bọn họ muốn xông vào đi, cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn tình. Rất nhanh, tụng tán bất ca mang binh mã liền vọt vào. Bọn họ sau khi xông vào, rất nhanh liền ổn định lại cục diện, tới sát mấy cái không chịu đầu hàng người sau đó. Những người còn lại đều là sợ chết, vội vàng cũng đi theo đầu hàng. Những người này đầu hàng sau đó cũng chỉ tuyên bố Sa sư úy đô quốc mất nước. Mà trải qua đánh một trận, tụng tán bất ca binh lực đã gia tăng đến 18.000. Mấy con số này đã rất kinh khủng. Bọn họ lại đi tấn công những quốc gia khác thời điểm, biết dễ dàng hơn thủ thắng. Mà theo binh lực vượt hơn, bọn họ binh mã gia tăng cũng chỉ càng ngày sẽ càng mau. Tùng Ngắn Kiền Bố đã thấy hy vọng, chỉ cần hắn như vậy đánh tiếp, không bao lâu binh mã của hắn liền biết xem quả cầu tuyết như nhau càng ngày càng nhiều. Tụng tán bất ca diệt quốc hành động ở Tây Vực đưa tới khủng hoảng. Lúc mới bắt đầu, những thứ khác một ít quốc gia còn không có cảm thấy có cái gì. Lấy là bọn họ cũng chỉ là muốn tiêu diệt những cái kia xa xưa quốc dòng thứ. Có thể khi bọn hắn cầm xa xưa quốc dòng thứ cũng tiêu diệt sau đó. Tụng tán bất ca lại bắt đầu đối với những quốc gia khác động thủ đứng lên. Hơn nữa bọn họ tiêu diệt những quốc gia này tốc độ rất nhanh. Có lúc, một ngày liền diệt mất một cái quốc gia. Lúc này mới để cho những quốc gia khác cảm thấy bất an và kinh hoàng. Bọn họ biết, tụng tán bất ca mục tiêu là cả Tây Vực các nước à. Bọn họ nguy hiểm, đang đối mặt thời điểm nguy hiểm. Bọn họ rất tự nhiên cũng nhớ tới bão đoàn, nhớ lại cầu viện, một ít quốc gia bây giờ bắt đầu liên minh mà hướng đại đường cầu viện sứ thần, chính là một cái tiếp theo một cái. Ngọc Môn Quan bên này bề bộn nhiều việc, Tần Thiên bên này vậy rất chậm, Thổ Phiên Cũ Đất rất nhiều chuyện đều còn ở xây dựng và quản lý trong. Muốn hoàn toàn ổn định chỗ này, có thể phải vẫn bận đến cuối năm mới được. Hôm nay, mới bất quá là trung thu thời tiết, có liên quan tụng tán bất ca sự việc. Tần Thiên là biết, hắn vậy nhận được Lý Thừa Càn tin, muốn hắn toàn quyền phụ trách chuyện này. Dĩ nhiên, chuyện này bao gồm tụng tán bất ca, vậy bao gồm tiêu diệt Tây Vực các nước sự việc. Cho nên một mực tới một cái, hắn đều ở đây mắt lạnh bên cạnh xem chuyện này. Bất quá, tuy là mắt lạnh bên cạnh xem, nhưng có quan tụng tán bất ca tình huống, nhưng là mỗi ngày đều có thám tử đưa tới tin tức. Vương gia, tụng tán bất ca đã liên tục tiêu diệt mười mấy quốc gia. Hắn hôm nay binh lực gia tăng đến 80.000, nếu như lại để cho hắn tiêu diệt mấy quốc gia, binh lực của hắn có thể biết gia tăng đến 100.000. Thậm chí càng hơn. Chúng ta lúc nào động thủ à? Lều lớn bên trong, Tần Hoài Ngọc có chút nóng nảy hỏi. Hắn rất sợ tụng tán bất ca làm lớn. Khi đó muốn tiêu diệt tụng tán bất ca coi như không dễ dàng à? Bọn họ ở thu nạp một ít thổ phiên bộ lạc binh mã sau đó. Binh lực cũng mới gia tăng đến 70.000. Hôm nay tụng tán bất ca đã so bọn họ nhiều không thiếu binh mã. Bọn họ coi như đến lúc đó có Ngọc Môn Quan binh mã trợ giúp. Đỉnh hơn cũng chỉ 100.000 binh mã à. Thật đối mặt Tây Vực các nước thời điểm, bọn họ cũng không có ưu thế tuyệt đối và phần thắng. Cho nên, có thể nhanh một chút nói. Hắn vẫn là hy vọng có thể nhanh một chút. Hơn nữa, hôm nay Tây Vực các nước gặp quân Đường chậm chạp không động thủ, đã có chút nóng giận và oán trách. Thậm chí có một ít quốc gia vì vậy trực tiếp đầu hàng thổ phiên. Bọn họ không ra tay nữa. Sợ rằng không bao lâu, tụng tán bất ca là có thể hoàn toàn nắm trong tay Tây Vực các nước. Khi đó, bọn họ đem đối mặt một cái khổng lồ kẻ địch. Trước kia Tây Vực vậy mạnh mẽ, nhưng bọn họ một đám cát rời rạc à. Quân Đường muốn diệt bọn hắn, có thể từng cái tới. Nhưng nếu là bị tụng tán bất ca cho thống hợp, vậy Tây Vực lực lượng đem chưa từng có mạnh mẽ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tần Hoài Ngọc lo lắng, cũng là những người khác lo lắng. Bọn họ cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi, còn có mấy cái quốc gia không có bị diệt hết? Hiện nay, vậy cũng chỉ còn lại có 7-8 quốc gia không có bị tiêu diệt. Cái này tụng tán bất ca tốc độ, ngược lại là rất nhanh à, Tần Thiên một chút cũng không khẩn trương. Vẫn còn có lòng nói cười, những người khác đều có điểm không nói. Vương gia, ngươi liền nói chúng ta lúc nào động thủ đi, để cho hắn lại tiêu diệt mấy quốc gia. Chờ chỉ còn lại 4 quốc gia thời điểm, chúng ta sẽ ra tay, đem binh Tây Vực lại tiêu diệt mấy quốc gia. Tụng tán bất ca nhưng có binh mã 100.000, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngyen-nối-tsuyen-nối-dai-nối-tsoi-dai-nối-dai-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.